Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2042, chương 2038, có lẽ hắn cũng có thể thắng một lần đâu. Lại đáng sợ ác mộng đều trải qua quá, lại như thế nào sợ hãi này đó hệ thống chế tạo ra tới bóng đè. Trên đời này đã không có gì hảo sợ hãi, bạch bạch. Ta rất muốn thử xem. Ta muốn nhìn ngươi một chút lựa chọn. Lúc này đây không phải lựa chọn ta cùng hắn. Mộ Phạn gợi lên khóe môi mở miệng. Đại khái là đã nhìn ra Nhan Bạch ý tưởng. Lời nói làm người ý vị chưa danh. Nụ cười này chung cũng mang theo một chút chua xót. Mộ Phạn đại khái là đã minh bạch. Kỳ thật chính mình chưa bao giờ bị Nhan Bạch nhớ ở trong lòng. Nàng muốn đồ vật, trừ bỏ Quý Bạch Mặc ở ngoài. Còn có cái khác, Mộ Phạn biết. Chính mình thua rất nhiều lần. Mỗi một lần đều không hề nghi ngờ thua ở Quý Bạch Mặc thuộc hạ. Nhưng là hắn vẫn là rất muốn thử lại xem. Muốn lại đánh cuộc cuối cùng một lần. Thử xem, kinh hỉ thiết kế lúc này đây. Có lẽ hắn cũng có thể thắng một lần đâu. Dựa vào cái gì vẫn luôn thắng đều là Quý Bạch Mặc. Mà không phải hắn, như vậy. Mộ Phạn há miệng, nhìn về phía Nhan Bạch, ánh mắt phức tạp, tiện lợi làm hắn là làm chính mình hết hy vọng cuối cùng một cái thực nghiệm đi. Mặc kệ là như thế nào kết quả, hắn đều nguyện ý thừa nhận, bắt đầu đi. Mộ Phạn mở miệng, 007 còn lại là lại một lần bao phủ. Chẳng qua lúc này đây, nó bao phủ chính là Quý Bạch Mặc, Nhan Bạch cùng với Mộ Phạn ba người, ngươi đang làm gì? 114 kinh ngạc nhìn 007 động tác, xem bọn họ lựa chọn đi. 007 mở miệng. Nó rất muốn biết, bọn họ lựa chọn, bọn họ kết cục là cái gì? Là bị lạc vẫn là cái khác? Rốt cuộc trước mắt mới thôi. Chưa từng có người nào có thể ngoại lệ, trên đời này đáng sợ nhất. Trước nay đều không phải ác mộng. Nhan Bạch trước mặt một trận sáng trăng bạch quang bao phủ. Hoảng đến Nhan Bạch theo bản năng nhắm mắt lại, chờ nàng lại lần nữa mở to mắt lúc sau, thấy trước mặt hết thảy. Nhan Bạch hơi ngẩn ngơ, nơi này là một cái bố trí thực ấm áp thoải mái phòng. Hiện giờ khắp nơi dán vui mừng phúc tự, bên ngoài một mảnh đen nhánh, nhưng là lại lượng như ban ngày. Ở phóng pháo hoa thoạt nhìn thật xinh đẹp, trong phòng khách mặt bày một cái xào gà màn hình lớn tivi. Hiện giờ đang ở phóng xuân vãn, bạch bạch, ngươi tỉnh, mau tới, chúng ta cùng nhau làm văn thắn đi. Trước mặt gương mặt này thực quen mắt, đúng là trong tương lai tinh tế nói là nàng mẫu thân nữ nhân Tư Anh. Hiện giờ Tư Anh ăn mặc một thân màu thủy lam sườn xám. Tóc vãn khởi, nhìn thập phần xinh đẹp, đã không có tới tương lai anh khí. Rất là ôn nhu, hiện giờ nhìn thấy Nhan Bạch đang nhìn nàng phát ngốc. Nàng không cấm cúi đầu nhìn chính mình trên người, bạch bạch như vậy nhìn mụ mụ làm cái gì? Mụ mụ hôm nay xuyên thành như vậy khó coi sao? Tư Anh có vẻ rất là ngượng ngùng, mẹ, mụ mụ, Nhan Bạch nỉ non ra này hai cái từ. Trong mắt mang theo lớn hơn nữa nghi hoặc, cũng đúng là ở Tư Anh như vậy một cúi đầu lúc sau. Một người nam nhân đã đi tới, hắn trung niên bộ dáng, sinh ôn nhuận tuấn lãng. Hiện giờ ăn mặc một thân ở nhà phục, từ phía sau vây quanh được Tư Anh, nhìn tình yêu nồng đậm ở lòng ta, lão bà ngươi đẹp nhất. Đương nhiên, nam nhân nhìn về phía Nhan Bạch, ôn nhu đến cực điểm, tràn đầy đều là tình thương của cha, nhà của chúng ta Bạch Bạch cũng là trên thế giới đẹp nhất. Nam nhân mở miệng, tiến lên xoa xoa Nhan Bạch đầu tóc, hai tử còn nhìn đâu. Tư Anh khuôn mặt đỏ bừng, hắn phù hợp Nhan Bạch đối phụ thân sở hữu ý tưởng, thiện lương, đối người nhà thực ôn nhu, từ phụ chờ, ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến đinh tai nhức óc pháo hoa thanh. Nói cho Nhan Bạch, tựa hồ hiện tại hết thảy đều thực chân thật. Hết chương.